Luân hồi nhạc viên, chương 509, 82, các vị, các người bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya khu biệt thự phá lệ yên tĩnh. Nơi này bảo an nghiêm mật. Đương nhiên, đây là so ra mà nói. Đối với khế ước giả tới nói, những cái kia giám sát thiết bị thùng rỗng kêu to. Tô Hiểu đeo lên một cái đơn nghiêng tai cơ, ấn đến lỗ tai cơ chốt mở. Trong tai nghe truyền đến nhẹ giọng trò chuyện. Ta là Tô Hiểu. Tô Hiểu mở miệng. Trong tai nghe an tĩnh lại. Tô Hiểu tiên sinh. Chuẩn bị xong. Mấy cây số bên ngoài. Ngụy Đông ngồi ở một cỗ giám sát trong xe. Lúc này khu biệt thự phụ cận tràn đầy công nhân quét đường khế ước giả. Trước sơ tán đám người. Quan bế phụ cận giám sát thiết bị. Tô Hiểu muốn bảo đảm hắn xuất thủ lúc không có quần chúng vây xem tại phụ cận. Mà lại giám sát thiết bị nhất định phải quan bế. Nửa giờ, công nhân quét đường khế ước giả vận chuyển. Làm bạo lực cơ quan. Sơ tán loại thành thị này biên giới khu biệt thự vấn đề không lớn. Coi như nơi này ở đều là quyền quý. Bởi vì là rạng sáng 1 giờ đồng hồ. Sơ tán đám người không có làm ra động tĩnh quá lớn. Giám sát thiết bị cũng nhao nhao quan bế. Tìm tới bọn hắn. Tô Hiểu nhìn về phía Vải Vải Gâu. Vải Vải Uông bước nhanh chạy hướng khu biệt thự. Khu biệt thự, công nhân quét đường người sơ tán người bình thường sau lập tức rút lui. Nơi này sắp xảy ra chiến đấu. Một tòa 3 tầng trong biệt thự. 3 tên màu da khác biệt. Cách ăn mặc khác nhau nam nhân ngồi vây quanh thành một đoàn. Mục tiêu đã tìm được chưa? Công nhân quét đường nhanh đến nhẫn nại cực hạn. Ngay tại tìm. Đoán chừng trong 2 ngày có thể tìm tới. Trong bóng tối, một đôi tràn đầy tơ máu híp mắt lại. Phế vật, người da trắng bác đứng người lên. Như là một con cường tráng gấu bắc cực. Hắn lạnh lùng nhìn xem một tên giữ lại đại hồ tử A-Tam. Đại hồ tử A-Tam làn da hơi đen. Lưu ý đến bác ánh mắt. A-Tam mặc dù cúi đầu xuống. Nhưng trong mắt lại có chút không phục. Không quản được dục vọng phế vật. Bác đưa tay liền cho A-Tam một bạt tai. A-Tam ngây ngẩn cả người. Ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta sẽ không cùng công nhân quét đường phát sinh mâu thuẫn. Càng không cần chật vật giống con chó. Xã đặc biệt, bác thở sâu, cực kỳ gắng sức kiềm chế giết chết A-Tam xúc động. Hai vị, không cần kích động như vậy. Chúng ta tạm thời an toàn. Trong bóng tối đột nhiên có âm thanh truyền đến. Một ngụm răng trắng trống rỗng xuất hiện. Đây là người da đen tiểu ca. Lão Hắc, người ngậm miệng, người kêu người nào lão Hắc? Người lặp lại lần nữa. Trước đó còn mang theo ý cười người da đen tiểu ca nổi giận. Nói liền là ngươi, bác mắt nhìn người da đen tiểu ca. Người da đen tiểu ca đối với hắn so với ngón giữa. Bác cầm người da đen tiểu ca không có biện pháp. Cho nên hắn càng phẫn nộ nhìn về phía A-Tam. Hô, bác thở phào một hơi. Chuyện lúc trước ta không truy cứu. Từ về sau bắt đầu đều dựa theo kế hoạch hành động. Nhất là ngươi, La Ha, bác trừng mắt nhìn A-Tam. Bên trong căn phòng mấy người đều không nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, tự mang ban đêm yểm hộ người da đen tiểu ca mở miệng. Chung quanh thật yên tĩnh. Người da đen tiểu ca nhắm mắt cảm giác chung quanh. Hiện tại là rạng sáng. Yên tĩnh rất bình thường. Không đúng, ta cảm giác một chút. Chung quanh tiếng hít thở toàn bộ tiêu tán mất. Sát vách có một cái yếu ớt tiếng hít thở. Hẳn là nữ tính. Người da đen tiểu ca đứng người lên. Có chút bất an cảm giác chung quanh. Có người tại ở gần. Thật nhanh, người da đen tiểu ca vừa dứt lời. Gào thét âm thanh xé gió truyền đến. Oanh, biệt thự cửa phòng vỡ vụn. Cửa hai bên tường xi măng vỡ tan. Hình thành một cái rách dưới cổng to vò. Kia diện cửa chống trộm bay về phía 3 người. Leng keng một tiếng nện ở 3 người trước mặt. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Cổng to vò ngoại truyện đến bước chân âm thanh. Là đế giày dẫm đá vụn thanh âm. Chanh, rút đao âm thanh truyền đến. Thanh âm này cũng không cao. Nhưng tại cái này ban đêm yên tĩnh rất rõ ràng. Một tên người mặc áo đen nam nhân đi vào cửa động. Ánh trăng từ cổng tò vò chiếu vào giữa phòng. dưới ánh trăng chỉ là mơ hồ nhìn thấy nam nhân long khoát. Như vậy, liền là ba người các ngươi đến bổn quốc dương oai. Tô Hiểu cầm trong tay trường đao chặn cửa, dò xét bên trong căn phòng ba người. Bằng hữu, tỉnh táo, ngươi là công nhân quét đường người đi. Trước đó chúng ta có chút hiểu lầm. Phanh, tiếng súng vang lên, mùi khói thuốc súng lan tràn ra. Đốt, viên đạn bị đánh bay. Tô Hiểu không nhúc nhích ngăn tại cổng. Bác, không có, hắn muốn giết chúng ta. Không cần giải thích, người da đen tiểu ca là cảm giác hình. Tô Hiểu kia mãnh liệt sát ý lại rõ ràng bất quá. La ha, thăm dò hạ lai lịch của hắn. Bác nhìn về phía A Tam. Vì cái gì là ta? La ha thốt ra, rất bất mãn. Cứt chó, không có đảm lượng cũng đừng hướng chủ thản phương hướng phát triển. Người ăn nhiều ít đoàn đội tài nguyên. A Tam La Ha nhếch miệng, mở miệng nói, ta không có thuẫn. Một bên người da đen tiểu ca nhặt lên trên mặt đất đã vặn vẹo cửa chống trộm. Dùng cái này, La Ha bất đắc dĩ tiếp nhận cửa chống trộm. Do dự một chút sau chậm rãi hướng Tô Hiểu tới gần. Hắn đây là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vì sau này lợi ích, A Tam La Ha tướng không đoàn kết biểu hiện đến cực hạn. Loại này cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn tại luân hồi nhạc viên bên trong có rất nhiều. Một chút khế ước giả không có đảm lượng độc hành. Có quy mô mạo hiểm đoàn cũng nhìn không lên bọn hắn. Cho nên chỉ có thể tìm cùng giai khế ước giả tạo thành không chính hiệu mạo hiểm đoàn. Lẫn nhau cũng không tín nhiệm. Đang mạo hiểm đoàn ước thúc hạ cũng không thể phía sau đâm hắc đao. Mắt nhìn chậm rãi đi tới A Tam. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Lúc trước hắn còn cho rằng ba người rất mạnh. Hiện tại xem ra chỉ là thuộc tính nghiền ép nhất giai khế ước giả mà thôi. Kia sứt sẹo bộ pháp hắn thấy trên căn bản không được mặt bàn. Tô Hiểu tại hiện thực thế giới sức chiến đấu rất mạnh. Hiện thực thế giới không thể sử dụng kỹ năng chủ động. Trang bị bị cưỡng ép thu nhập dự trữ trong không gian. Chỉ có thể dùng kỹ năng bị động cùng tố chất thân thể chiến đấu. Tô Hiểu bốn loại thuộc tính phát triển. Kỹ năng bị động một đống. Dưới chân dẫm mạnh mặt đất. Tô Hiểu bước nhanh hướng A Tam phóng đi. Hô, âm thanh xé gió đánh tới. A Tam trong lòng chợt lạnh. Tốc độ của địch nhân quá khối. Cong, lóe sáng đao quang tại mờ tối trong biệt thự phá lệ dễ thấy. Kia diện vặn vẹo cửa chống trộm bị chém đứt. Đồng thời bị chém đứt còn có A Tam hai tay. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sát vách trong biệt thự một tên trốn ở trong tủ treo quần áo thiếu nữ che lỗ tai. Sợ hãi đưa nàng bao phủ. Nàng vốn hẳn nên bị sơ tán. Là công nhân quét đường sơ sót. Tô Hiểu khẽ vẫy trường đao bên trên vết máu. Nhìn xem hai tay trào máu A Tam. Đối phương nhục thể cường độ không tệ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá cay gà. Không cần nghĩ cũng biết. Đó là cái ỷ lại trang bị cùng kỹ năng chủ động chiến đấu khế ước giả. Bác, dược tề, nhanh. A Tam thân thể run rẩy, tay cụt đau đớn để môi hắn đều biến trắng bệch. Hiện thực thế giới ta làm thế nào xuất dược tề? Bác đối A Tam có chút thất vọng. Địch nhân mạnh ra ngoài ý định. Ngươi là mấy cấp khế ước giả? Tam giai. Tô Hiểu không có nói chuyện. Bước nhanh hướng ba người phóng đi. Phanh, phanh, phanh. Cầm trong tay hai thanh súng ngắn người da đen tiểu ca nổ súng. Mỗi quả viên đạn đều bắn về phía Tô Hiểu yếu hại. Đốt, đốt, đốt. Vọt tới trước bên trong Tô Hiểu trường đao liên chạm. Tất cả viên đạn đều bị đánh bay. Nhìn xem Tô Hiểu vọt tới. Ba người bày ra tư thế chiến đấu. Mặc dù tại hiện thực thế giới không phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng bác cũng không phải thịt quả hồng. Hắn từ sau eo rút ra một thanh ni ba en dao quân dụng liền phóng tới Tô Hiểu. Người da đen tiểu ca rất mau đánh tay không thương bên trong viên đạn. Những này viên đạn để Tô Hiểu vọt tới trước bộ pháp chậm một chút. Tô Hiểu xông lên trước. Trước hết nhất xui xẻo là A Tam. Cứu ta. A Tam dẫm mạnh mặt đất. Thả người hướng về sau vọt. Tô Hiểu tay trái vung lên. Một cây gần như trong suốt tơ thép từ hắn ống tay áo bay ra. Tơ thép phía trước cột một cái câu khóa. Tơ thép quấn ở A Tam bên hông. đã nhảy giữa không trung. A Tam bị cưỡng ép kéo xuống tới. A Tam con mắt trừng lớn, một vòng màu lam nhạt đao mang đem hắn ánh mắt bao trùm. Đao mang không phải chủ động năng lực, cho nên tại hiện thực thế giới năng bình thường sử dụng. Đó là cái tin tức tốt. Cách chương.